Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, quá sẽ lắp. Hệ thống, rút ra Hyper Beam Technical Machine 3 cái, ngẫu nhiên hệ Flying Technical Machine 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikiyo xoa cằm suy nghĩ một hồi. Liền đối với phía trước một đám Pokemon ngoác nói, Lopunny, Slagoo, Ninetales, Milotic, 4 người các ngươi tới. 4 cái Pokemon liếc mắt nhìn nhau, đều khéo léo đi tới Ikiyo trước người. Chỉ có Primarina tại cái kia u oán nhìn xem Ikiyo, nhưng cũng biết thời gian tương đối khẩn trương, mới không có phát tác cái kia lắm lời tính cách. Đúng vậy. Tại Ikiyo cùng thi cùng đế toa chơi đùa qua đi, liền cấp tốc gọi tới chính mình Pokemon, chuẩn bị đem dư thừa Technical Machine đều dùng rơi, xem như lâm trận mới mài gươm. Dù sao Ikiyo còn thật không biết miên năng lực chỉ huy như thế nào. Hiện tại còn lại chỉ có không biết xử trí như thế nào Magma Storm. Cái này về sau lại nhìn, đến, các người mỗi cái một cái. Đều dùng qua cũng không cần ta dạy. Nói xong, Ikiyo đem màu lam nhạt đĩa CD ném cho Lopunny. Còn lại 3 cái màu xám đĩa CD ném cho mặt khác 3 cái Pokemon. Điểm ấy Ikiyo là cân nhắc qua. Bởi vì Hyper Beam đều là đặc công cùng công kích từ xa. Như vậy nhất định phải tìm đặc công tương đối xuất sắc Pokemon cùng viễn trình làm chủ Pokemon đến. Học tập. Hiện nay Ikiyo bồi dưỡng cái này 5 con Pokemon, ngoại trừ Lopunny bên ngoài đều có phần là thích hợp. Về phần tại sao đem Primarina loại bỏ bên ngoài, đó là bởi vì nó là hướng phía thanh âm phương diện phát triển. Hyper Beam cũng không phải thanh âm chiêu thức, tự nhiên không hưởng thụ được Primarina thiên phú và đặc tính gia trì. Vậy còn không như cho cái khác, Pokemon không phải sao? Kỳ thật đi, Hyper Beam kỹ năng này tuy nói đại bộ phận Pokemon đều có thể học được. Quy lực cũng bởi vì Pokemon mà dị, nhưng bởi vì kỹ năng này thật không có đặc điểm. Ikiyo đại đa số thời điểm đều đem xem nhẹ, cũng không muốn để chính mình Pokemon đi học tập. Bây giờ có Technical Machine, cái kia cũng coi là tỉnh không ít thời gian cùng Pokemon. Ngẫu nhiên có thể kéo đi ra sử dụng xem như bổ khuyết hạ chiêu thức đa dạng lựa chọn. Đợi Pokemon đem Technical Machine đều sử dụng mất về sau, Ikiyo liền xuất ra Pokebo đem ngoại trừ Lopunny bên ngoài Pokemon một vừa thu lại. Dù sao Hyper Beam mà thôi, không cần thiết dùng đến biểu hiện ra. Tốt, đem vừa mới học biết chiêu thức dùng đến A tương đương. Ikiyo đối Lopunny gật đầu một cái nói lấy, đem ngẫu nhiên hình hệ Flying máy móc cho Lopunny, xem như có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao Ikiyo hiện tại nhưng không có một cái nào hệ Flying Pokemon. Mà Ikiyo cũng rất mong đợi, Lopunny nếu là học được cái cánh công kích, mổ một loại chiêu thức, sẽ làm sao phóng xuất ra. Phải biết Lopunny nhưng không có cánh cùng mỏ a. Mèo lỗ tương đương, Lopunny gật gật đầu, liền nhắm mắt cảm thụ. Không bao lâu, Lopunny mở hai mắt ra, thẳng cẳng sau có chút nhảy lên, một cái nghiêng người chính là một cước đá hướng không trung. Tùy theo từ chân đá hướng phương vị ngưng tụ ra một đạo trong suốt sắc lưỡi dao đánh ra. Phốp, trên sân huấn luyện cọc gỗ không ngoài dự tính bị cắt thành hai nửa. Đây là Ikiyo chân mày hơi nhíu lại, chiêu này thật không cần quá nhiều nghi hoặc, đơn giản là E-Cutter cùng E-Slash cái này hai chiêu thứ nhất. Nhưng Lopunny thi triển ra phương thức, thật đúng là đừng có khác biệt a, đơn giản giống như là kiếm khí bình thường, dùng chân đá ra kiếm khí, về phần là cái nào một chiêu, cái kia ngược lại là không quan trọng. Bởi vì vô luận là E-Cutter vẫn là E-Slash, đều là đặc công, mà Lopunny đặc công thật rất thấp kém. Ngay thẳng mà nói, học tập đến một cái vô dụng kỹ năng, nhiều nhất về sau dùng để làm viễn trình chiêu thức sử dụng 1-2. Ai, vận khí a, ai, được rồi, về tới trước a. Tại Ikkyo đi vào chiến đấu sân bãi thời điểm, liền nhìn thấy ngoại trừ Mia bên ngoài trùng nữ một cái không kéo. Toàn bộ ngồi ở trên khán đài, liền ngay cả đế toa các nàng cũng là như thế. Mà trùng nữ khi nhìn đến Ikkyo đến thời điểm, thanh âm líu díu lập tức tiêu tán vô ảnh. Toàn bộ đều ngưng thần nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo trong nháy mắt cảm thấy một vòng xấu hổ, nhếch nhếch miệng nói, ngạch, ta nói, không cần thiết như thế chăm chú a, làm sao đều tới. Trùng nữ liếc mắt nhìn nhau, ai đều không có mở miệng trước. Bệnh kiều trên cơ bản đều nhìn về ngồi tại phía trước Winona. Gặp đây, Winona trầm mặc như vậy mấy giây sau, mới quay về Ikkyo cười nói, làm sao? Chúng ta không thể tới sao? Chúng ta tới nhìn Mia chiến đấu đều không được sao? Này, các người ưa thích là được. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai trả lời, như vậy. Mia người nàng đâu? Nàng đợi hạ liền đến. Các ngươi đánh các ngươi, Erika cho các ngươi làm trọng tài. Chúng ta tại cái này nhìn xem, ngươi không cần để ý nhiều. Winona cười ha hả thôi dừng tay. Ta đã biết, Ikkyo gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Hướng phía chiến đấu sân bãi biên giới đài chỉ huy đi đến. Chúng nữ gặp đây, rất nhanh liền lần nữa bắt đầu líu díu, chờ đợi không bao lâu. Mia không vội không chậm đi tới, còn một bên ngoắc cười nói, mọi người đợi lâu, thật sự là thật có lỗi đâu, ta đi chuẩn bị hạ Pokemon, bởi vì làm đối thủ là Ikkyo, ta thực sự có chút ít kích động đâu, không có chuyện, chúng ta vừa lúc ở nơi này nói chuyện phiếm đâu. Winona hào phóng thôi dừng tay về cười nói, đến, Mia, mau tới đây. Có mấy lời muốn nói với ngươi đâu. Tốt, Winona tỉ tỉ, Mia ngon ngọt cười, khéo léo đi tới Winona bên người. Ikkyo ở một bên nghe được khóe miệng không ngừng mà co quắp. Quá sẽ lắp, quá giả a, nhìn xem bình thường, lấy Mia tính cách thật sẽ nói ra những lời này. Về sau Mia tại cùng chúng nữ líu xíu một hồi lâu mới đi đến chỉ huy của nàng vị trí. Erika cũng theo đó đi đến trong sân ở giữa giơ lên hô, như vậy hiện tại chuẩn bị. Erika, chờ một chút, Mia chuyển liếc trong mắt sờ lên bờ môi cười nói, a, Ikkyo, nghe nói ngươi có một lần sửa đổi lần quy tắc thật sao? Nè, a, tựa như là có chuyện này, có vấn đề, Ikkyo mặc dù khiêu mi hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng. Thậm chí có chút không ổn, bởi vì Mia rất ít làm chuyện dư thừa, coi như ngẫu nhiên làm một chút, cũng tuyệt đối là vì tìm niềm vui, bây giờ hỏi ra khẳng định có vấn đề. Không có vấn đề à, chỉ bất quá, Mia lệch ra cái đầu nháy mắt mấy cái cười nói, lúc ấy ngươi quyết định quy tắc kia ta. Giống như nhớ kỹ là, chỉ cần có thể đánh bại ngươi một cái Pokemon. Mặc kệ người kia ra bao nhiêu chỉ Pokemon, mặc kệ người kia một lần phái ra mấy con Pokemon đều có thể có đúng không? Nghe đến đó, Ikkyo cái kia cảm giác không ổn càng rõ ràng, nhưng mà Mia cũng không đợi Ikkyo đáp lại. Ở một bên thính phòng trung nữ cái kia nghi ngờ ánh mắt bên trong cười nói, vậy lần này ta là đại diện quán chủ, mà Lý Triệu tốt ngươi là người khiêu chiến. Cho nên, ta liền hơi dùng một chút quy tắc này tốt, ta phái ra một cái Pokemon, còn lại ngươi tùy ý a, Ikkyo các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Mia. Liên quan trùng nữ cũng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Có cái gì tốt kinh ngạc nha, người ta chỉ là muốn chơi một chút rồi, Mia sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói xong. Lần này Ikkyo triệt để bó tay rồi, ngay cả sắc mặt đều có thể khống chế ở. Lợi hại a, nhưng bất kể thế nào nhìn cái này đều không phải là chuyện tốt. Nếu là không đáp ứng, giống như không tốt lắm. Nếu là đáp ứng, cái kia tuyệt đối càng không tốt a. Đã dạng này, vậy liền đã đáp ứng lại không đáp ứng tốt. Chỉ cần chờ Mia phái ra Pokemon mượn cớ cái gì liền hoàn mỹ. Đến lúc đó mặc kệ đánh hay là không đánh cũng không đáng kể. Nghĩ đến cái này, Ikiyo hai mắt hơi sáng, gật gật đầu cười nói, a, tốt a, người trước phóng xuất nhìn kỹ hắn nói, cái kia tốt a, ta cái này liền phóng ra đến, chỉ là, người cũng không thể đổi ý doai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.